Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 663, Hỗ Ngu công ty giải trí quật khởi. 3 ngày sau, Lưu Ly thành phố ngành giải trí đột nhiên tuôn ra tới một cái đại tin tức. Lưu Ly thành phố nhất tỷ tuyên bố cùng Thịnh Thiên công ty giải trí giải ước. Nhưng là tạm thời còn không có công bố kế tiếp ký kết công ty. Truyền thông cũng không thèm để ý Tô Uyển Nhi vì cái gì giải ước Thịnh Thiên công ty giải trí. Chỉ là muốn biết đối phương ký kết kế tiếp công ty là cái kia. Tô Uyển Nhi chỉ là mơ hồ công bố là một cái mới công ty. Về phần tại sao cùng Thịnh Thiên công ty giải trí giải ước, nàng chỉ khẩu chưa nói. Có lẽ không có người nghĩ đến, Tô Uyển Nhi kỳ thật chỉ là nghĩ giải ước mà thôi. Giờ phút này Thịnh Thiên công ty giải trí Lâm Thanh Nguyên đang uống nước trà. Đột nhiên liền truyền đến tin tức. Ba, chén trà rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, hắn vội vàng bấm Tô Uyển Nhi số điện thoại di động. Bởi vì toàn bộ sự tình, hắn căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Tô Uyển Nhi, ngươi vì cái gì liền giải ước? Lâm Thanh Nguyên lắp bắp nói. Ta chẳng lẽ không có quyền lợi giải ước? Tô Uyển Nhi ngữ khí bình thản. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, vội vàng đem giải thích nói. Ta không phải ý tứ này, chúng ta không phải hợp tác hào hào sao? Vì cái gì muốn giải ước đâu? Chỉ là không nghĩ hợp tác. Tô Uyển Nhi nói xong cũng cúp xong điện thoại. Tút tút. Lâm Thanh Nguyên nghe được địa phương cúp xong điện thoại, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhất tỷ giải ước a, Thịnh Thiên công ty giải trí cũng không phải là không có minh tinh cơ giải ước. Những chuyện này hắn đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới. Nhất tỷ vậy mà lại giải ước. Như vậy, nhìn như vậy đến, bọn họ không chỉ là đã mất đi một cái nhất tỷ. Hơn nữa chính mình công ty cũng có khả năng đều sẽ lâm vào một trận hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, nhất định phải nhanh lên tổ chức phóng viên buổi họp báo. Nói rõ việc này tình huống, luôn cảm giác có người sẽ làm chính mình. Cứ như vậy nghĩ đến thời điểm, Lâm Tuyền Uông vội vã chạy vào. Đối lão ba nói, ba ba, lão ba, Tô Uyển Nhi giải ước. Lâm Thanh Nguyên vốn là ở nổi nóng tới, nhìn con của mình vội vã chạy vào, vừa trừng mắt nói, cút nhanh lên, ta đã sớm biết. Lâm Tuyền Uông sững sờ, không nghĩ tới ba của mình thế nhưng trực tiếp để cho chính mình cút. Thế nhưng là chính mình cũng không tốt nói cái gì, sợ hãi rụt rè đi ra ngoài. Bên kia, Trương Dương cũng đã nhận được tin tức, Dương ca. Lưu Ly thành phố nhất tỷ giới giải ước rồi. Ngươi biết sao? An Nhu bắt lấy bận tối mày tối mặt Trương Dương nói. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, dừng tay lại đầu công tác nói. Như vậy mở liền giải ước. An Nhu nghe được Dương ca lời này, hai mắt nhíu lại, mang theo nghi vấn nói. Dương ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Giống như bản thân ngươi liền biết. Tô Uyển Nhi biết giải hẹn giống như, mà lúc này đây, Lý Toàn Thông cũng đi tới, cung kính nói, Trương Đồng, Lưu Ly thành phố nhất tỷ giải ước, chúng ta có lẽ thừa cơ hội này ký kết cái công ty này. Chúng ta trước tiên có thể chế tạo dư luận, tuyên bố muốn ký kết Tô Uyển Nhi, cuối cùng coi như ký kết không lên, cũng có thể trong lúc nhất thời đánh ra đến danh tiếng của chúng ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, Lý Toàn Thông thật là phối hợp chính mình như vậy tên. Quả thực chính là Toàn Thông A, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều đã nghĩ đến. Thế nhưng là Tô Uyển Nhi vốn chính là muốn ký kết chúng ta công ty A. Trương Đồng, ta cảm giác chuyện này phải nhanh một chút. Lý Toàn Thông có một lần nữa xin một lần, Ngô Băng lúc này cũng đi tới nói. Ta cảm giác đây cũng là một cái cơ hội. Không sai, lúc ấy tại Nam Cảng, Tôn Diệc Phàm bọn họ chính là như vậy ký ta. Chỉ Hinh Nhiên bại lộ một chút chính mình tự ẩn, về sau liền không có nhiều lời. Trương Dương khoát khoát tay nói, cái này ta đương nhiên biết. Hắn vừa định nói tiếp, Tô Uyển Nhi điện thoại vừa vặn đánh vào. Uy, ngươi tốt. Trương Dương đối với cô nữ sinh này thái độ cùng Ngô Băng còn không giống nhau. Cùng Ngô Băng có điểm hoan hỉ oan gia hương vị, thế nhưng là Tô Uyển Nhi luôn là cho chính mình một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Hắn cũng không biết vì cái gì loại cảm giác này, thế nhưng là đối phương nhất cử nhất động, luôn là có thể cho người một tia uy áp, tựa như là cường giả bên trong không giận tự uy đồng dạng. Công ty của các ngươi chuẩn bị thế nào? Tô Uyển Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đã không sai biệt lắm. Trương Dương cười hắc hắc. Hắn biết coi như nhất tỷ ký hợp đồng chính mình công ty cũng không trách là cái bài trí mà thôi. Đương nhiên là có cái bình hoa tự nhiên là tốt nhất. Hắn đã nghĩ kỹ, dù sao đối phương như vậy có tiền, chắc chắn sẽ không hao phí chính mình quá nhiều tài chính. Vậy liền để công ty của các ngươi tản dư luận đi. Tô Uyển Nhi nói một cách đơn giản nói. Về sau loại này mặt ngoài sự tình, cũng không cần ta nhắc nhở. Cúp điện thoại về sau, người chung quanh đều sững sờ nhìn Trương Dương. Thanh âm mới vừa rồi giống như có điểm giống là Tô Uyển Nhi à. An Nhu dù sao tại Lưu Ly thành phố đợi qua một đoạn thời gian, luôn cảm giác sự tình vừa rồi có như vậy chút ý tứ. Vậy Tô Uyển Nhi, Lý Toàn Thông cơ hồ nhảy dựng lên nói. Quá tuyệt, Tô Uyển Nhi muốn ký kết công ty của chúng ta. Ta phải nhanh đi chuẩn bị. Trương Dương cũng là sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, Lý Toàn Thông lại còn truy tinh. Hơn nữa truy vẫn là Tô Uyển Nhi. Ước chừng tại Tô Uyển Nhi tuyên bố giải ước không có nửa ngày thời gian. Một tin tức trong nháy mắt truyền khắp Lưu Ly thành phố. Lưu Ly thành phố Hỗ Ngu công ty dự định muốn ký kết nhất tỷ Tô Uyển Nhi. Mà cái này Hỗ Ngu công ty đăng ký về sau còn không có một tháng. Hơn nữa cũng căn bản không có cái gì minh tinh tọa chấn. Rất nhiều người đều nhận định chuyện này là tin đồn. Hơn nữa còn có người gửi công văn đi trương nói Hỗ Ngu công ty tướng ăn quá khó nhìn. Vô sỉ cọ nhiệt độ. Hỗ Ngu công ty giải trí là cái quỷ gì? Thế nhưng như vậy cọ nhiệt độ. Quá vô sỉ. Đúng thế. Một cái còn không có đưa ra thị trường công ty. Còn muốn ký nữ thần của ta. Nằm mộng rất tốt. Đổi tên gọi nằm mơ ban ngày mộng công ty giải trí đi. Dư luận trực tiếp nghiêng qua một bên ngược. Lại, Hỗ Ngu công ty giải trí danh khí cũng rất nhanh bị người khác biết rõ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Đều tại tất cả mọi người coi là Hỗ Ngu công ty cọ nhiệt độ thời điểm. Nhất tỷ cũng công khai tuyên bố một cái văn chương. Hỗ Ngu công ty giải trí đã cho ta ban bố ký kết mời. Còn chờ cân nhắc ký kết này công ty. Cái gì? Lâm Thanh Nguyên vẫn luôn chú ý lần này sự tình. Nhìn thấy Tô Uyển Nhi tuyên bố thiên văn chương này. Trực tiếp sững sờ tại bàn làm việc trước. Thật hay giả a? Ta nữ thần thật muốn cân nhắc cái công ty này. Chớ nói chuyện được không? Này rõ ràng chính là vì làm công ty giải trí tiến vào đại chúng ánh mắt một loại phương thức mà. Thôi, đúng đấy, một đám fan cuồng đều bị làm vũ khí sử dụng. Nói làm vũ khí sử dụng không đến mức đi. Thương nghiệp hình thức mà thôi. Không gì đáng trách, sự tình theo thêm nhiệt đến sao. Chỉ dùng một ngày sự tình, cơ hội Lưu Ly thành phố hết thảy công ty. Còn có minh tinh. Đều biết Hỗ Ngu công ty giải trí. Cái này nguyên bản không có tiếng tăm gì công ty. Trong vòng một đêm quật khởi. Trương Dương cũng không nghĩ tới. Chính mình công ty giải trí. Vậy mà liền như vậy bị đám người biết. Mặc dù thanh danh không phải rất tốt. Nhưng là tẩy trắng cũng là chuyện sớm hay muộn nha. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.